Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 32, không xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải cười cười chào hỏi. Không có gì, chỉ là qua nhà chơi thôi. Dù sao Cố Như Hải vẫn còn kiêng nể thể diện của cả nhà họ Cố. Lời nói vẫn giữ lại chút tình nghĩa. Nhưng dân làng đứa nào chẳng sáng mắt. Chỗ này không phải đường đến nhà Cố Như Sơn thì còn là nhà ai nữa. Chẳng qua chẳng ai nói toạc ra. Dù gì cũng là người một nhà. Máu chảy ruột mềm. Thôi thì coi như chuyện bình thường. Suốt đường đi, hai cha con cứ thế đối đáp qua loa. Khi đến trước cổng nhà Cố Như Sơn, Cố Như Hải và Cố Hiểu Thanh dừng lại. Trước mắt là năm gian nhà ngói xây bằng gạch xanh khang trang. Cổng sắt sơn đỏ chắc chắn, thuộc hàng giàu có nhất làng. Cánh cổng lớn mở rộng, nhưng không thấy bóng người. Cố Như Hải dẫn Cố Hiểu Thanh bước vào, nhưng trong lòng vẫn do dự. Quay lại nói với con gái, lát nữa con đừng nói năng quá đáng. Dù sao cũng là chú thím của con, nếu có thể không làm căng, thì đừng, rốt cuộc vẫn là một nhà. Trong lòng ông vẫn còn lưu luyến tình anh em với Cố Như Sơn. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Con biết rồi, ba, con đâu phải đứa không biết điều. Chỉ cần chú thím bình tĩnh giải quyết ổn thỏa, con làm gì nổi họ chứ? Trong bụng, Cố Hiểu Thanh tự nhủ. Chẳng lẽ trong lòng ba, con còn đáng sợ hơn cả chú thím? Ba không nghĩ cách bảo vệ con, lại lo bảo vệ nhà chú. Xem ra con đường cải tạo tư tưởng của ba còn dài lắm. Bước vào sân nhà Cố Như Sơn, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Yên tĩnh chỉ có mấy con gà mái trong chuồng đang cục tác kiếm ăn. Cố Hiểu Thanh liền lớn tiếng gọi. Chú thím ơi, có nhà không ạ? Xoạt, tấm rèm bị vén lên. Một giọng nói chua ngoa vang lên. Ôi, ai đấy nhỉ? Không cần nhìn. Cố Hiểu Thanh cũng biết đó là Khương Tú Lan, người thím cay nghiệt, mưu mô nhất làng. Chính người phụ nữ này năm xưa vì muốn xin việc tốt cho con trai Cố Hiểu Thanh, đã tìm cách lừa cha mẹ cô gả chị gái Cố Hiểu Anh cho một gã què hơn chị cả chục tuổi, đổi lấy chức văn thư trong công ty vận tải. Xong việc, bà ta còn giao khắp nơi rằng mình thương cháu nghèo khổ nên mới mai mối cho nhà giàu. Lại còn khoe khoang về thành tích của Cố Hiểu Thanh. Ai ngờ được, đằng sau đó là cả một cuộc đời tan nát của Cố Hiểu Anh. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, Cố Hiểu Thanh chỉ muốn xé xác bà ta ra. Lần này ta trọng sinh về, xem ngươi còn dở trò gì được nữa. Cố Hiểu Thanh vẫn giữ phép lịch sự. Thím ơi, cháu và ba cháu đến à? Cổng làng còn mở toang. Chuyện hôm qua ai cũng biết, dù chưa biết thì hôm nay cũng lan truyền hết rồi. Biết đâu bao ánh mắt đang dòm ngó nơi này, muốn sống tốt trong làng. Phải giữ thanh danh, cô không thể để thím bắt bẻ được. Khương Tú Lan bước ra, thấy Cố Như Hải và Cố Hiểu Thanh, mặt lập tức nở nụ cười giả tạo, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, chất chứa sự tức giận vì chuyện ngày hôm qua. Ôi! Anh cả à, hôm nay sao rảnh rỗi thế? Bà ta chẳng thèm mời ngồi, chỉ đứng đó như muốn đuổi khéo. Cố Hiểu Thanh nhanh trí chạy đến hiên, lấy một chiếc ghế đặt gần cổng, nói rành rọt. Ba, chân ba còn đau, mấy hôm nay trái gió trở trời. Ngồi xuống đã rồi nói chuyện với chú thím sau. Kẻo người ngoài thấy lại bảo chú thím keo kiệt, không cho anh ruột ngồi. Hiểu lầm thì khổ, Cố Như Hải ngớ người. Mình có đau chân bao giờ đâu. Nhưng thấy ánh mắt đầy ý tứ của con gái, ông hiểu ra, bèn ngồi xuống, đối diện là ánh mắt tò mò của mấy người hàng xóm. Ông chỉ biết cười gượng, trong bụng thầm nghĩ, sao con bé lại kê ghế sát cổng thế này. Người ngoài nghe hết mất, ông đâu biết đây là chủ ý của Cố Hiểu Thanh. Cô hiểu rõ chú thím cực kỳ coi trọng thể diện, nhất là vì thanh danh của Cố Hiểu Thanh. Dù trong lòng ai cũng rõ bản chất họ, nhưng mặt ngoài vẫn phải giữ phép lịch sự. Khương Tú Lan tức điên người, bà ta vừa mới cười nhạo chồng sáng nay. Anh cả chỉ nói cho vui, đâu dám đến đòi. Vậy mà giờ đây, ông ta không những đến, còn ngồi chém chệ ngay cổng làng để đòi nợ. Đúng là cố ý làm nhục nhà này. Bà ta nghiến răng, nhưng không dám để lộ sự tức giận. Chỉ có thể quát vào trong. Cố Như Sơn, có người tìm. Rồi vờ vịt ngồi xuống hiên, ôm rổ ngô giả vờ bóc hạt. Ánh mắt lạnh băng, Cố Như Sơn từ từ bước ra. Thấy anh trai ngồi ngay cổng, tim đập thình thịch. Hỏng rồi, anh cả thật sự đến đòi tiền. Trong lòng hơi run, nhưng Cố Như Sơn vẫn nở nụ cười thân thiện bước xuống chào hỏi. Anh cả, giờ này đến có việc gì thế? Hắn giả vờ như hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm qua. Đúng là mặt dày mày dạn. Cố Hiểu Thanh bĩu môi. Chú hai chính là loại người này. Nắm được tính nhu nhược và sĩ diện hão của ba, nên luôn tỏ ra coi thường. Nhưng lần này, cô tin ba mình sẽ không khiến mình thất vọng. Cố Hiểu Thanh ngước mắt nhìn cha với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ánh nhìn ấy khiến Cố Như Hải vốn đang nao núng bỗng tràn đầy dũng khí. Con gái tin tưởng mình như vậy, sao mình có thể phụ lòng con? Hơn nữa, Hiểu Thanh nói đúng, người vay tiền còn chẳng sợ. Mình là chủ nợ sợ gì? Ông hít sâu, giọng trầm ổn, Như Sơn, hôm qua đã nói rồi. Hôm nay anh đến lấy tiền. 3 năm trước chú mượn tổng cộng 60 đồng. Anh không lấy lãi, chỉ cần trả đủ gốc là được. Nói xong, Cố Như Hải chợt thấy mọi chuyện không khó như mình tưởng. Nói ra rồi mới biết, lời này không chỉ dễ thốt, mà còn khiến lòng nhẹ nhõm lạ thường. Cố Như Sơn trố mắt, hắn tưởng anh trai sẽ ngại ngùng trước mặt dân làng, không dám đòi nợ. Ai ngờ, cái gì đã xui khiến anh ta dám làm chuyện này? Mọi kế hoạch đều đổ bể. Người từng nằm trong lòng bàn tay giờ đã thoát khỏi tầm kiểm soát. Hắn trầm giọng, anh cả đã báo với bố mẹ chưa? Đây là chiêu bài dùng hai cụ thân sinh để uy hiếp Cố Như Hải, kẻ vốn nổi tiếng hiếu thảo. Nhưng trước khi Cố Như Hải kịp mở miệng, Cố Hiểu Thanh đã cười nhạt. Chú hai, hôm qua ông bà nội đã nói rồi, từ nay chuyện nhà ai người nấy lo. Ông bà không quản nữa. Chú quên rồi à? Cố Như Sơn nghẹn họng. Đúng là hôm qua hai cụ có nói vậy. Nhưng đó chỉ là lúc tức giận. Ai ngờ giờ bị vặn lại. Hắn nhanh trí đổi giọng. Anh cả ơi, em thật sự không có tiền lúc này. Không phải em không muốn trả, mà là tay trắng. Khương Tú Lan lập tức phụ họa. Đúng vậy anh ạ, tiền nhà em dồn hết cho Hiểu Thành đóng học phí rồi. Hay anh thông cảm, đợi đến mùa thu bán lúa xong, kế hoãn binh. Cố Hiểu Thanh suýt bật cười, đủ mọi lý do để trì hoãn. Nếu không có cô đi cùng, chắc ba cô đã xoay người bỏ đi rồi. Quả nhiên, Cố Như Hải nghe xong mặt đỏ bừng, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. Ông sắp mở miệng nói, vậy đợi mùa thu, thì chợt bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa mỉa của con gái. Mình đã quyết tâm rồi mà, làm thế này, vợ con sẽ nghĩ sao? Nhưng ông vẫn không nỡ ép em trai, đành đứng im lặng. Cố Hiểu Thanh khẽ cười, bước lên nói, chú thím ơi, hôm qua chú hai đã hứa trước mặt bác đội trưởng mà. Lúc đó chú có nói không có tiền đâu, sao giờ chúng cháu đến lại thành ra, đóng học phí hết rồi. Cô giả vờ ngây thơ. Thôi thì cháu sang nhà bác đội trưởng hỏi cho rõ vậy. Biết đâu hôm qua chú hai có nói chuyện riêng với bác ấy. Nói rồi cô quay đi. Cố Như Sơn hoảng hốt quát. Đứng lại, Cố Hiểu Thanh khẽ mỉm cười. Sợ rồi cô quay lại. Giả bộ ngây ngô, chú hai còn dặn gì nữa không? Cháu nhắn giúp cho bác đội trưởng luôn à? Tiếng quát của Cố Như Sơn khiến mấy người hàng xóm đang rình mò bỗng súng lại trước cổng. Dòm vào trong, thấy vậy, Cố Như Sơn vội hạ giọng. Anh cả, Hiểu Thanh, vào nhà nói chuyện đi. Đứng ngoài này người ta cười cho, muốn rời trận địa kia. Cố Hiểu Thanh lắc đầu. Không cần đâu à, ba cháu cũng không vào ngồi nữa. Hai cha con cháu sang nhà bác đội trưởng chơi luôn. Muốn giấu giếm chuyện này, không có cửa đâu. Cố Hiểu Thanh quyết phơi bày bộ mặt thật của nhà họ Cố ra cho thiên hạ thấy. Mượn tiền người ta mà còn hung hăng. Ta sống hai kiếp người rồi, chẳng lẽ không trị nổi ngươi? Cố Như Sơn mặt xám ngoét, vội kéo Cố Như Hải lại. Anh cả, em hôm nay chưa kịp chuẩn bị. Hay ngày mai em mang sang nhà anh. Hắn chỉ muốn tống khứ hai cha con đi ngay lập tức, để tối còn chạy sang nhà cụ thân sinh cầu cứu. Nhưng ánh mắt gian xảo lấp lánh của hắn làm sao qua mắt được Cố Hiểu Thanh. Cô cười khẩy, chú hai nói gì lạ thế? Ba cháu có ép chú đâu. Hôm qua chính chú hứa sẽ trả hôm nay, giờ lại nói không có. Vậy thì thôi, để bác đội trưởng phân xử vậy. Nói rồi cô kéo tay Cố Như Hải bước đi. Cách chương.